Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 696, Thái Tiểu Lực Giã Vọng. Dựa theo Nghiêm sở trưởng lại nói, cái này Thái Tiểu Lực chính là to gan lớn mật, tối hôm qua thượng tại Vân Sơn Đồng Mỏ phạm vào lớn như vậy bản án, giết người như ngoé. Hôm nay rõ ràng không có việc gì người giống nhau mời người ăn cơm uống rượu. Còn thoải mái nhàn nhã chơi đùa nổi lên bia. Phô trương còn tặc lớn. Tại Dạ Bách Hối Lầu một bao hết hai cái bàn. Mười mấy nam nữ tên côn đồ khiến cho phi thường cao hứng. Kỳ thật Thái Tiểu Lực đã muốn không thích hợp lắm cùng đám này tên côn đồ cùng nhau chơi đùa. Tư liệu biểu hiện. Thái Tiểu Lực năm nay 32 tuổi, bởi vì trường kỳ ngồi tù nguyên nhân, tướng mạo nhìn về phía trên so tuổi thật càng thêm già nua. Một cái mặt mũi tràn đầy tang thương trung niên đại thúc, xen lẫn trong một đống mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ tiểu lưu manh chính giữa. Muốn nhiều chói mắt thì có nhiều chói mắt, lại nói tiếp, Thái Tiểu Lực cũng khó xử của mình. Ai kêu năm đó cùng hắn cùng nhau chơi đùa đám người kia đều tụ không đứng dậy nữa nha. Cùng Thái Tiểu Lực tuổi không sai biệt lắm cái kia bang tên côn đồ. Cái này đương lúc giống nhau đã thành ra rồi. Có lão bà trông coi. Hai tử kéo đi. Cũng không có phương tiện lại vô khiên vô quải đi ra chung trả. Đây là kết cục tốt nhất. Năm đó cũng là hòa với thú vị. Cũng không có tượng Thái Tiểu Lực như vậy, xâm nhập. Dùng lưu manh vì chính mình, chung thân chức nghiệp. Nhiều nhất chính là theo trường học đi ra. Một năm nửa năm không tìm được công tác. Người trẻ tuổi hòa với cùng nhau chơi đùa. Chưa nói tới thật sự tên côn đồ. Càng thêm không thể xưng là tiểu lưu manh. Loại người này vẫn có thể trở lại quỹ đạo. Chỉ phải tìm được công tác. Lại nghiêm túc đàm một người bạn gái, trên cơ bản có thể cùng đám kia lưu manh bạn thân cách biệt. Mặt khác một ít chức nghiệp lưu manh, kết cục cùng với Thái Tiểu Lực không sai biệt lắm, lúc này không phải đang tại bảo vệ sở đãi lấy, chính là tại lao động cải tạo đồng phục của đội hình. Khó được gom góp cùng một chỗ, Thái Tiểu Lực chỉ có thể cùng những này, đại tân sinh. Đầu đường lưu manh tiểu lưu manh cùng nhau chơi đùa. Để cho nhất Thái Tiểu Lực khó chịu chính là hắn cái này lão tiền bối tại đây băng nhỏ một vòng người trẻ tuổi quần thể ở bên trong rõ ràng còn không đảm đương nổi lão đại. Người ta tuy nhiên kính hắn là tiền bối, nhưng là không hơn cũng không đặc biệt mua hắn sổ sách. Nhất là Thái Tiểu Lực vừa hình đầy mãn phóng thích cái kia trận, chắc hẳn phải vậy mà cho là mình có thể đương làm lão đại. Hơn nữa đối với bọn này tên côn đồ ra lệnh, bị người không chút khách khí mà cười nhạo một phen, quay mắt về phía cả đàn cả lũ tiểu lưu manh, lão tiền bối cũng không dám đơn giản khởi hấn. Đám này tiểu gia hỏa cũng không phải là ngồi không. Người dám chọc bọn hắn tự thực có can đảm cầm đại khảm đao chém ngươi. Một điểm nghiêm túc, cuối cùng Thái Tiểu Lực chỉ lựa chọn tốt, chung sống hòa bình. Hắn cũng ý thức được, chính mình tuổi lớn rồi, lại ngồi nhiều năm như vậy lao, đã cùng xã hội này tách rời, lại như vậy không mục đích gì mà chung trả xuống dưới. Là nhìn không tới tiền đồ, ra tù đã hơn một năm, thẳng cho tới hôm nay, Thái Tiểu Lực mới rốt cục tìm về sảng khoái lão đại cảm giác. Bởi vì Thái ca có tiền rồi. Có tiền chính là lão đại. Điểm này không thể nghi ngờ. Hắn vừa nói mời ăn cơm. Ngày bình thường đám kia cùng hắn cười tâu toét. Khoảng cách không xa không gần đám côn đồ lập tức phần phật A tựu súng lại tới. Mở miệng một tiếng, Thái ca. Kề vai sát cánh mà cùng một chỗ dũng mãnh lao tới quả vặt phố ăn uống thả cửa đi. Lời nói thật nói, Thái ca kỳ thật cũng không đặc biệt muốn mời bọn hắn ăn cơm. Thái Tiểu Lực chủ yếu là muốn khoe khoang thoáng một tí. Đắc sắt thoáng một tí, lại để cho đám này ngày bình thường không nhiều tôn trọng hắn, tiểu hỗn đãn đám bọn họ nhìn xem thái ca đến cùng phải hay không cái có người có bản lĩnh. Ngươi cho rằng ta lão thái ngồi nhiều năm như vậy lao sẽ không một điểm tiến bộ hay sao? Cho rằng thái ca còn với các ngươi đồng dạng ếch ngồi đáy giếng? Ca rốt cuộc trướng mắt tiểu đả tiểu nháo rồi, muốn chơi tự chơi lớn biết không? Thái ca đoạt 100 vạn còn giết nhiều cái người, lợi hại không? Đáng tiếc a hát không thể đem mình cái này công tích vĩ đại chính miệng nói cho bọn hắn biết, thật sự có chút biệt khuất. Nói cách khác, tên gia hỏa này vẫn không thể ngã đầu liền bái Phạm Tiểu Lệ cái kia tiểu lẳng lơ, vẫn không thể chủ động leo đến trên giường mình cầu trên mình nàng. Đúng, chính là Phạm Tiểu Lệ. Thái Tiểu Lực lần này mời ăn cơm, một cái nguyên nhân rất lớn chính là hướng về phía Phạm Tiểu Lệ đi. Cái tên này cùng tên của hắn âm đọc hoàn toàn đồng dạng nữ hài. Cũng là tên côn đồ, năm nay vẫn chưa tới 20 tuổi. Trước đây ít năm tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, về sau tự bỏ học rồi. Suốt ngày đi theo giới diện thượng đám này tiểu lưu manh chung trả. Nhưng lớn lên không tệ, dáng người cũng tốt. Thái Tiểu Lực đánh chủ ý của nàng, không phải một ngày hay hai ngày rồi, chính là không thể đắc thủ. Đừng nhìn hàng này nát, tựa hồ cùng với lên một lượt giường là nam nhân có thể ngủ nàng, kỳ thật đầy mãn không phải có chuyện như vậy, còn rất ngạo khí, chướng mắt nam nhân còn gần không được thân thể của nàng. Thái Tiểu Lực loại này vừa già lại xấu lại không có tiền nam nhân, gọi nhân ra Phạm Tiểu Lệ cầm cái đó con mắt kẹp hắn. Có một lần Thái Tiểu Lực ỷ vào rượu kinh sức lực, say rượu nổi điên, muốn âu yếm, kết quả bị Phạm Tiểu Lệ không chút khách khí một cái tát quang tới. Rất khinh miệt mà đối với hắn nói, cho lão nương 1000 đồng tiền, lão nương sẽ là của ngươi, ngươi muốn như thế nào lộng kiếm tựu như thế nào lộng kiếm. Có sao? Không có, không chỉ nói 1000 khối, cái kia đương lúc Thái Tiểu Lực trên người ngay 100 khối đều cầm không xuất ra. Chỉ có thể ngạnh xanh xanh đã trúng một cái tát, một câu đều nói không nên lời. Không có tiền, ngay nữ lưu manh đều xem thường ngươi. Chuyện này cho Thái Tiểu Lực giáo huấn quá sâu khắc lại. Lúc này, lão tử có tiền rồi. Đảo muốn nhìn, ngươi năm đó nói câu nói kia còn tính sổ hay không? Chắc chắn. Đương làm Thái Tiểu Lực đem một chồng tiền mặt lắc tại Phạm Tiểu Lệ trên mặt thời điểm, Phạm Tiểu Lệ lập tức mặt mày hớn hở, duỗi dài hai tay ôm lấy Thái Tiểu Lực cổ, bĩu môi tại trên mặt hắn gà mổ thóc tựa như hôn vài chục cái. Tuy nhiên cũng không có minh bạch cho Thái Tiểu Lực một cái hứa hẹn. Nhưng lúc ăn cơm, tự chủ động cùng Thái Tiểu Lực ngồi lại với nhau. Còn thật biết điều xảo mà cho Thái Tiểu Lực rót rượu đĩa rau. Một ngụm một tiếng, ca. Gọi đắc cái kia thân mật. Nhìn xem cái này tiểu lẳng lơ trước ngực lắc lư hai đại đống. Thái Tiểu Lực toàn thân xương cốt đều xốp giòn. Đêm nay thượng, có thể hào hào thoải mái một bà. Bởi vì cái gọi là, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Tâm tình sung sướng Thái Tiểu Lực. Lúc này xúc cảm cũng là tương đương tốt. Bàn cầu đánh cho bay lên. Một đám tử tiểu lưu manh tên côn đồ ở một bên lớn tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Phạm Tiểu Lệ lại càng cười hi hi lần lượt ở bên cạnh hắn. Thỉnh thoảng ưỡn ngực bô. Tại hắn trên cánh tay lần lượt dụi sát. Rất nị, dính lệch ra. Đám này tiểu lưu manh khiến cho quá rất này. Một mực phố đối diện trong xe quan sát đến bên kia. Tình huống Vương Vi thấy thế không khỏi nở nụ cười. Cái này đài nho nhỏ xe tải đứng ở dạ bách hối hộp đêm đối diện đã muốn một thời gian ngắn rồi. Không có khiến cho bất luận kẻ nào đặc biệt chú ý. Dạ bách hối chỗ đường đi là cả Vân Sơn thị trấn phồn hoa nhất một đoạn đường đi. Mặt đường thượng ngựa xe như nước. Phi thường náo nhiệt, dù cho hiện tại đã là buổi tối, cũng chút nào đều không ảnh hưởng loại này phồn hoa náo nhiệt. Vương Phi bọn họ khai mở tới nho nhỏ xe tải, Thái Thường thấy, hoàn toàn không biết làm cho người chú mục. Nơi này cách Thái Tiểu Lực bọn hắn chơi bia địa phương thẳng tắp khoảng cách ước chừng là chừng 40 thước. Vương Phi ánh mắt rất tốt, đem tình huống bên kia thấy nhất thanh nhị sở. Tổng cộng 9 người, 6 nam 3 nữ, ngoại trừ Thái Tiểu Lực, những người khác rất tuổi trẻ. Bạch Kiều Kiều lạnh nhạt nói ra, nói như vậy, nên vậy không có bọn hắn đồng lõa hỗn lăn lộn ở bên trong. Tư Mã Bạch lại lần nữa xin lao động, cải tạo nông trường bên kia truyền tới tư liệu. Tại lao động cải tạo đại đội cùng Dương Minh Hiên quan hệ tốt nhất. Đi được gần đây mấy cái hiểm nghi cao nhất mục tiêu nhân vật. Tuổi cơ bản đều ở 30 tuổi đã ngoài. Trong đó còn có một tuổi vượt qua 40 tuổi. Thái Tiểu Lực bên người đám kia tên côn đồ. Đặc thù không quá phù hợp. Đối với Vương Vi mà nói. Cái này kỳ thật cũng không tính là cái gì tin tức tốt. Hắn ở sâu trong nội tâm ngược lại trông cậy vào hai gã khác nghi phạm giờ phút này cùng Thái Tiểu Lực đợi cùng một chỗ, vừa vặn một mẻ hốt gọn, chẳng phải là tỉnh rất nhiều tay chân. Đáng tiếc đám này nghi phạm đều rất giàu hoạt, còn muốn cùng cảnh sát chơi cái gì tâm lý chiến. Phạm phải lớn như vậy bản án về sau, còn trông cậy vào cảnh sát phá không được án. Hoài nghi không đến bọn hắn trên đầu đi, còn muốn lấy danh tiếng đi qua quá khứ về sau. Hào hào hưởng thụ cái kia 100 vạn khoản tiền lớn mang đến cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên nghe đi lên hoàn toàn là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng bọn hắn trong đoạn thời gian này xác thực không biết tụ cùng một chỗ. Ít nhất chính bọn hắn là tin tưởng cái này mộng tưởng hão huyền có thể thực hiện. Những người khác nhưng lại ám ám nhẹ nhàng thở ra. Loại này cực độ nguy hiểm mang theo súng tội phạm. Cái kia còn là từng bước mà chảo muốn bảo hiểm chút ít. Hai ba cái cùng một chỗ chảo. Không xác định nhân tố nhiều lắm. Làm không tốt tựu sẽ phát sinh phố xá sầm uất bắn nhau. Lại quan sát vài phút. Bộ đàm ở phía trong vang lên hồng phong thanh âm. Thế nào, Vương Vi? Không sai biệt lắm, có thể hành động, Vương Vi không chút do dự mà đáp. Tốt, bắt đầu hành động, Hồng Phong cũng nghiêm túc, lập tức hạ mệnh lệnh, minivan nhẹ nhàng run lên, chậm rãi khởi động, về phía trước mở đi ra, xa xa đi vòng do một vòng, theo mặt khác đâu trở về, đứng tại cách dạ bách hối hộp đêm lầu một ước chừng 200 mét xa một đầu trong ngõ nhỏ. Vương Vi, Bạch Kiều Kiều cùng mặt khác 4 gã tuổi trẻ cảnh sát. Theo trong xe nối đuôi nhau mà xuống. Tất cả mọi người là y phục hàng ngày. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều vẫn là cùng buổi chiều hành động lúc đồng dạng. Ăn mặc cao bồi quần áo quần jean. Vì để cho chính mình nhìn về phía trên càng giống nữ lưu manh. Bạch đại đội thậm chí đem cao bồi trong nội y cao cổ áo lông đổi đi rồi. Thay đổi một kiện thấp khai mở lĩnh màu đỏ áo lông cừu. Lộ ra một mảnh kinh người trắng noãn tinh tế tỉ mỉ. Cùng với ngẫu nhiên hội kinh hồng thoáng nhìn rãnh sâu. Sau đó còn nghĩ bờ môi của mình bôi đắc đỏ rực. Khác thường kiều diễm, dựa theo Vương Vi đề nghị. Tốt nhất là còn có thể uống chút rượu. Tại trên hai gò má tăng thêm một điểm, rượu hồng. Như vậy nhìn về phía trên cùng với Thái Tiểu Lực đám người kia càng tương tự. Mặt khác 4 gã tuổi trẻ cảnh sát đều là huyện cục. Khoan hãy nói, thực sự hai cái là Vương Vi đồng học. Tuy nhiên không phải bạn học cùng lớp, nhưng lại cùng một cái niên cấp. Lẫn nhau đều biết, nhất là hai người bọn họ nhận thức Vương Vi. Tại Thiên Nam trường cảnh sát, Vương Vi cũng tuyệt đối là cái nhân vật phong vân. Liên tục 3 giới cầm nã cách đấu thi đấu quán quân. Nghĩ không ra tên cũng khó khăn. Huống hồ tốt nghiệp về sau, Vương Vi lại nhiều lần phá đại án. Tại cả Thiên Nam tỉnh công an hệ thống đều thanh danh hiển hách. các học sinh bình thường cùng một chỗ tụ hội, uống rượu thời điểm thường xuyên đàm luận đến hắn. Dưới mắt Vương đại đội, chẳng những tại trường cảnh sát thời điểm là minh tinh, hiện tại lại càng chính cống minh tinh. Tại tổ chuyên án bộ chỉ huy nhìn thấy Vương Vi thời điểm, hai vị này đồng học quả thực là vừa mừng vừa sợ. Nghe nói muốn cùng Vương Vi cùng đi chấp hành bắt nhiệm vụ, lại càng hoan hô tung tăng như chim sẻ, vui vẻ vô cùng. Đến vào trong đó phong hiểm, ai quan tâm? Đúng vậy, huyết khí phương cương thời điểm a hát. Mặt khác hai vị, một vị là cảnh sát hình sự đại đội năm trước mới tuyển nhận nữ cảnh sát, mặt khác một vị thì là bộ đội chuyển nghề quân nhân, ước chừng 25-26 tuổi, tuổi khá lớn chút ít, nhưng mặc vào thường phục, lại lệch ra ngậm một chi thuốc lá, nhìn về phía trên cũng rất có lưu manh khí chất. Đương làm cảnh sát hình sự, mỗi ngày cùng những này xã hội cặn bã liên hệ, mỗi ngày kiến thức đến xã hội này nhất âm u một mặt. Muốn bắt chước đám này đầu đường lưu manh tiểu lưu manh phong cách hành sự, thật đúng là không phải nhiều sao chuyện khó khăn. Đối với cái này tạm thời tổ kiến tiểu đoàn đội, Vương Vi rất hài lòng. Tuy nhiên nhìn về phía trên bọn họ là 6 người, 4 nam 2 nữ. Thái tiểu lực bên kia là 9 người, 6 nam 3 nữ, bọn hắn nhân số ở hoàn cảnh xấu, trên thực tế thì là 6 đối với 1, mục tiêu của bọn hắn, chỉ có thái tiểu lực 1 người, mặt khác 8 gã tên côn đồ, đừng nhìn là cùng thái tiểu lực cùng nhau ăn cơm, nhưng bọn hắn trên thực tế cũng không thật sự là một nhóm người. Một khi cảnh sát bắt đầu bắt thái tiểu lực, đám này tên côn đồ hơn phân nửa không biết tiến lên ngăn trở. Chỉ cần quang minh thân phận là được. Mặt đường thượng tên côn đồ tiểu lưu manh, ngày bình thường sợ nhất không phải là cảnh sát sao? Vô duyên vô cớ, vì một cái thái tiểu lực, vì một chầu cũng không thế nào phong phú cơm tối hãy cùng cảnh sát đối nghịch. Trừ phi đầu óc hư mất, huống hồ trừ bọn họ ra cái này 6 người bắt tiểu tổ, Hồng Phong còn thân hơn tự xuất lĩnh lấy 20-30 cá nhân đến tiếp sau trợ giúp bộ đội tại cách đó không xa ẩn nấp chờ thời. Ít nhất 3 gã tay súng bắn tỉa cũng đã vào chỗ. Một khi phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn, tùy tiện cũng có thể cho cường hữu lực trợ giúp. Tập trung như vậy lực lượng cường đại bắt một người, có thể nói là thế lôi đình vạn quân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.